Nhạc sĩ Sông Trà đã viết bài hát Về Quê Em với nét nhạc sinh động, tươi vui qua tiếng hát ca sĩ Hải Phượng. Kính mời quý vị cùng về thăm quê. Họ lỡ cánh diều chập chờn tung bay, ta quen nhau